Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Những bộ ruột, tim, gan, phổi được bảo quản bằng một thứ dung dịch màu vàng, còn vô số túi máu người có ghi nhóm máu ở ngoài. Huy thốt lên: "Thật ghê tởm." Nhưng nhìn Huy không nói, cô ngồi ở một chiếc ghế cạnh bàn mổ, không biết vì sợ hay mệt mà chân tay Nhi cứ giãn hết ra. Cô run lên vì sợ. Đây đúng là một ngôi trường bệnh hoạn. Huy quay ra nhìn Nhi: "Sao cô nói vậy? Tại sao ở đây lại có nội tạng người?" Nhi nhìn Huy: "Đừng hỏi mình cũng đang thắc mắc đây." Nhi quay lại nhìn những thứ đó một lần nữa. Chúng đã bị bốc mùi nhưng không bị phân hủy. Cô có thể ngửi thấy mùi tanh của máu thịt đang xốc lên trên tận óc mình. Chúng giống như những con vi khuẩn len lỏi khắp cơ thể cô. Chúng vây lấy và không cho cô thở. Những con mắt người nổi bập bùng trong cái lọ, chúng như đang hướng về phía Nhi. Chúng như đang còn sống vậy. Huy ngồi xuống bên Nhi. "Trong lúc này chúng ta phải bình tĩnh mới giải quyết được. Những tập tài liệu hôm trước đâu rồi?" Nhi không nghĩ ngợi gì nữa mà cô hướng mắt lại góc tường nơi cô đánh rơi tập tài liệu. Huy không hỏi thêm nữa mà đặt tay vỗ lên vai Nhi, rồi lại đó lấy tập tài liệu hai người đã lấy trong phòng hiệu trưởng. Huy cầm lấy tập tài liệu, tiến về phía Nhi rồi nói: "Đứng dậy nào, hình như dưới ghế có thứ gì đó." "Cái gì vậy?" Nhi đứng dậy lui sang một bên để Huy nhấc cái ghế, nhưng nhấc mãi không được. Cả Huy và Nhi cùng gắng sức kéo nhưng cũng không ích gì. Nhưng Nhi vừa tựa tay vào góc ghế thì nó lại bị kéo ngang và lộ ra một bí mật nhỏ nhỏ. Huy cúi xuống xem thì thấy đó là một cái máy quay. Cậu cầm lên và khởi động máy. Những hình ảnh bắt đầu hiện lên. Nhi và Huy ngồi xuống để xem những thước phim được lưu trong đó. Những thước phim đó đã cũ cách đây tầm hơn một năm. Cả hai giật mình khi đoạn quay lại là hình ảnh của Mai Anh, cô gái đầu tiên thắt cổ tự tử tại trường, đang nằm trên bàn mổ, tay chân bị cố định vào bàn mổ. Người làm chuyện này là ba người phụ nữ: cô hiệu trưởng, cô Hoa và cô y tá. Nhưng người quay phim thì không biết là ai. Mai Anh gào khóc: "Tôi không làm gì sai cả, bà và con trai bà sẽ phải trả giá." "Em nhầm rồi, người phải chết là em." Vừa nói mụ ta vừa đưa tay lên vuốt mặt Mai Anh. Mai Anh quay mặt đi để tránh sự ghê tởm ấy thì bị mụ ta tát và giật tóc, rồi ghé sát tai Mai Anh nói: "Tao không thể để mày báo cảnh sát được. Tao đã cố gắng lên được đến chức vụ này thì tao không thể vì mày mà mất nó được. Còn con trai tao nó còn nhỏ, mày chỉ là thú vui của nó, nó không thể chịu trách nhiệm với mày được. Mày cũng giống mẹ mày, chỉ là một con điếm thì làm sao xứng với con trai tao." Mai Anh quay ra nhìn mụ ta với ánh mắt đầy căm phẫn: "Tôi đã từng nghĩ bà tốt, nhưng không ngờ bà lại là loại người như vậy." Nói rồi Mai Anh nhổ nước bọt vào mặt mụ ta. Mụ ta cái cú không thương tiếc mà tát thẳng cho Mai Anh một tát vào mặt, in 5 ngón tay trên mặt cô: "Hôm nay mẹ con cô sẽ phải chết." Mụ ta cười lớn rồi nhìn Mai Anh: "Bà ác lắm, còn tôi nó còn chưa chào đời." Mụ ta không thương tiếc quay sang cho Mai Anh một cái tát trời giáng: "Đều tại mày ngu." Cô y tá đứng bên cạnh cũng sợ đỏ mặt: "Em không chắc có thể làm được việc này." Mụ hiệu trưởng quay sang lườm cô ta: "Hãy suy nghĩ kỹ đi. Cô đã từng hại chết 3 bệnh nhân, lại có tiền án cờ bạc trước đó. Tôi đã thương tình cho cô vào làm trong cái trường này thì cô phải nghe lời tôi. Nếu không thì cô chỉ có nước đi tù." "Nhưng..." Cô y tá bắt đầu do dự về những gì mụ ta nói. "Không đừng nghĩ gì cả, đó là cách tốt nhất cho cô." Mụ ta bắt đầu tiến lại gần cho cô y tá và nói như rót mật vào tai: "Tôi biết cô là một nhân viên y tá tốt, tận tâm yêu nghề. Nhưng cô làm cho bệnh viện thì được gì? Cuối cùng những kẻ được cô chăm sóc và cứu chữa lại cướp đi miếng cơm manh áo của cô, đuổi cô khỏi bệnh viện. Cô nghĩ xem ai tốt với cô hơn?" Vừa nói mụ ta vừa ngước mắt xem phản ứng của Mai Anh. Vừa nói y tá vừa mở hòm dụng cụ phẫu thuật đã theo cô 15 năm. Nhìn những thứ màu xẻ sắc nhọn, Mai Anh không hiểu rõ mấy người họ đang làm gì với mình. Cô bắt đầu lo sợ. Hiệu trưởng ra hiệu cho hai người kia đã đến lúc. Mai Anh sợ hãi hét lên. Cô níu lấy một niềm hy vọng duy nhất là sẽ có một người nào đó nghe thấy mà đến cứu mẹ con cô. Nhưng mọi việc cô cố gắng làm đều là vô ích. Cô y tá bắt đầu tiêm thuốc tê vào người. Mai Anh vẫn còn thức để biết họ đang làm gì mình. Mùi hiệu trưởng bắt đầu dán băng dính vào miệng Mai Anh. Còn cô Hoa thì cởi quần áo của Mai Anh ra. Họ đang tiến hành một cuộc phẫu thuật. Y tá giơ con dao lên, bé nhỏ và sắc nhọn. Mụ ta bắt đầu rạch một đường từ ngực Mai Anh xuống đến bụng. Mai Anh gồng lên một cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net